Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, ta cũng là Hải Mã Đấu La làm cái mời giấu tay xin mời. Nói: Các vị quý khách, xin mời đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi Hải Mã Thành. Dứt lời, Hải Mã Đấu La vung tay phải lên. Hồ nước một bên khác nước biển ngưng tụ thành một đạo màu xanh nước biển cầu nối. Từ trên sân khấu, trực tiếp kéo dài tới thâm nhập rừng rậm một mặt. Hải Mã Đấu La trước tiên bước lên này đều có thể chứa đựng hai người song song cầu nối. Diệp Hải đám người theo sát phía sau. Đi ra hồ nước, bên cạnh thì có Hoàng Y Hải Hồn Sư đứng hầu ở hai bên. Hải Mã Đấu La phất phất tay. Ra hiệu những này quý khách chính hắn dẫn dắt. Hải Mã Đấu La trên mặt mang theo mỉm cười. Nói: Các vị quý khách, các ngươi 10 người bên trong. Trừ cuối cùng vị khách quý này là không biết tên màu xanh lam sát hạch ở ngoài. Những người khác thấp nhất cũng là từ cấp 3 thi. Các vị hàng năm đều cần hoàn thành một hạng sát hạch. Nói cách khác, các ngươi chỉ ít cần đợi ở chỗ này 3 năm. Cho tới những người khác, chờ thời gian sẽ càng dài. Hải Mã Thành sẽ là các vị quý khách tương lai thời gian rất lâu. Chỗ ở đây, các ngươi bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ được thỏa mãn. Vào ở Hải Mã Thành sau khi, các vị có thể tự làm quyết định khi nào thì bắt đầu tiến hành thử thách. Mặt khác, trừ Trung ương cấm địa ở ngoài, các vị quý khách có thể đi bất kỳ địa phương nào. Nhưng xin đừng che kín các ngươi trên trán ký hiệu. Vậy là các ngươi tượng trưng cho thân phận. Một đường vừa đi vừa nói. Đoàn người ở trong rừng rậm đi không bao lâu, liền đi ra rừng rậm. Trước mặt sáng ngời, xuất hiện một tòa thành nhỏ. Tường thành chỉ có 5 mét. Không cao lắm. Thành trì cũng không hề lớn. So với Diệp Hải tiến vào tòa thành thứ nhất thì Nạc Đinh Thành đều nhỏ hơn rất nhiều. Hải Mã Đấu La giải thích. Nơi này chính là ta trưởng quản Hải Mã Thành. Hải Thần Đảo tổng cộng có 7 tòa thành thị. Mỗi một vị thánh trụ đấu la trưởng quản một tòa thành thị. Hải Mã Thành hiện nay có chắc là khoảng 1.000 người. Có điều hằng ngày cần thiết đều có. Các vị quý khách có thể yên tâm ở nơi này. Tiến vào Hải Mã Thành. Hải Mã Đấu La đem Diệp Hải đám người thu xếp ở hắn vị trí phủ thành chủ. Bởi vì Hải Mã Đấu La không thể rời đi thánh trụ quá lâu. Vì lẽ đó Hải Mã Đấu La đem Diệp Hải đám người quý khách tin tức truyền đạt xuống sau khi liền rời đi Hải Mã Thành, đi cá ngựa thánh trụ nơi đó. Phủ thành chủ là một tràng 3 tầng kiến trúc. Hải Mã Đấu La đem toàn bộ 3 tầng cũng làm cho Diệp Hải đám người. Nơi này gian phòng vượt qua 10 cái. Hơn nữa trung gian còn có một cái to lớn phòng khách. Hải Mã Đấu La đối với Diệp Hải đám người có thể nói là tương đương khách khí. Hải Mã Đấu La sau khi rời đi, Mã Hồng Tuấn đám người một hồi liền thả lỏng ra. Mọi người ngồi ở lớn phòng khách lớn trên ghế salon. Diệp Hải về phía sau ngửa mặt lên, nằm ở sofa chỗ tựa lưng lên. Nói, có thể ung dung thu được sát hạch. Tiến vào nơi này, tối thiểu là một cái tốt bắt đầu. Mọi người nói mình sát hạch là cái gì. Sau đó chúng ta tính toán. Đái Mộc Bạch nói, ta cái thứ nhất sát hạch, gọi là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Các ngươi sát hạch là cái gì? Nghe vậy, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cùng với trừ Diệp Hải ở ngoài tất cả những người khác, tất cả đều một mặt cổ quái nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình, lẩm bẩm nói, lẽ nào các ngươi rốt cục phát hiện, nguyên lai ta so với Diệp Hải càng xoái sự thực này sao? Phi, ngươi cho ta ca sách giày cũng không xứng. Tiểu Vũ nhổ một tiếng nói. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN, Đái Mộc Bạch bên cạnh Chu Trúc Vân nói. Ta hạng thứ nhất sát hạch đề mục, cũng là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Những người khác cũng dồn dập gật đầu. Nói, ta cũng vậy. Đái Mộc Bạch chân mày cau lại, nói, ta đệ nhất khảo hạch là xuyên qua Hải Thần Chi Quang, đi tới Hải Thần Đảo hạt nhân cấm địa, leo lên cấm địa trước 108 cấp bậc thang. Thời hạn 1 năm, Chu Trúc Vân theo sát phía sau nói, Ta hạng thứ nhất sát hạch là leo lên cấm địa 72 vị trí đầu cấp bậc thang. Ninh Vinh, Vinh cùng Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau. Do Ninh Vinh Vinh nói. Ta sát hạch là leo lên cấm địa trước 166 cấp bậc thang. Chu Trúc Thanh nói. Như thế, mọi người toàn đều nhìn về đường Tam. Muốn nhìn một chút này, hải thần cửu khảo. Cùng bọn họ có cái gì không giống nhau? Đường Tam cười khổ nói. Ta hạng thứ nhất sát hạch là xuyên qua gấp đôi hải thần chi quang. Sát hạch nội dung là leo lên cấm địa trước 388 cấp bậc thang. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 388 cấp bậc thang. Thế này sao lại là gấp đôi? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là hồng cấp bát khảo. Chỉ so với đường Tam thấp một thi mà thôi. Cũng chỉ có 166 cấp bậc thang. Đường Tam so với các nàng thậm chí vượt qua còn nhiều gấp đôi. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ lại tất cả đều nằm ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải. Nơi này còn có cái càng thêm tên biến thái. Trước tiên thong thả khiếp sợ. Các loại Diệp Hải nói xong, lại giữ lại đồng thời khiếp sợ. Diệp Hải trầm ngâm một chút, giả vờ đang suy tư dáng vẻ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường Tam đám người. Nói, bước qua 1.001 cấp, tiến vào cấm địa. Sau khi nói xong, hắn liền một bộ nhật chó vẻ mặt. Vốn là hắn cho rằng hải thần cho hắn quyền lợi là đang chăm sóc hắn. Không nghĩ tới muốn bắt được khen thưởng. Vẫn phải là chính mình chân thật hoàn thành thử thách mới được. Đối với đường Tam áp lực cực kỳ to lớn sát hạch. Leo lên 388 cấp bậc thang. Đối với Diệp Hải tới nói quả thực đơn giản cực kỳ. Nếu như cùng đường Tam như thế, như vậy Diệp Hải hoàn thành cái này sát hạch cùng uống ngụm nước độ khó không khác nhau gì cả. Nếu như thế đơn giản liền có thể được khen thưởng. Đây mới thực sự là phúc lợi. Lên sơ Diệp Biển là cho là như vậy. Nhưng khi hắn bất kể là lấy Bạch Trầm Hương sát hạch vì là tham chiếu, vẫn là lấy đường Tam sát hạch vì là tham chiếu, kết quả hắn sát hạch đều đem sẽ biến thành leo lên 1.001 cấp bậc thang. Hắn liền biết, hải thần lão già này, không hề tính mở cho hắn treo. Quả nhiên vẫn là hệ thống 33 tốt nhất. Cái khác treo, đều là giả. Nghe thấy Diệp Hải nói leo lên 1.001 cấp bậc thang. Đường Tam ra mặt co rụt lại một hồi. Nói, Hải ca, ngươi tự cầu phúc đi. Chuyện này chúng ta đều giúp không được ngươi. Những người khác cũng đều dồn dập đỡ chán. 1.001 cấp bậc thang. Này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. So với được hải thần cửu khảo, đường Tam còn muốn vượt qua hơn 2 lần bậc thang số. Đây là người có thể làm được đến sự tình. Ca, ngươi không thành vấn đề đi. Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Những người khác cũng đều thấy Diệp Hải lo lắng. Hải thần sát hạch, đều là dựa theo thiên phú của mỗi người cùng thực lực đến. Tuy rằng Diệp Hải thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng leo lên toàn bộ 1.001 cấp bậc thang, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chỉ sợ cũng là hải thần đảo đại cung phụng ba tắc tây, cũng không có cách nào leo lên đỉnh phong đi. Diệp Hải đứng lên, ung dung nói, các ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút chính mình đi. Thời gian một năm tuy rằng nghe tới rất dài, nhưng từ ba tắc tây trong giọng nói liền có thể biết. Một năm thời gian cũng không lâu, cho dù có thể hoàn thành sát hạch, cũng rất gian nan. Chúng ta muốn dành thời gian, mọi người ngày hôm nay đều chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền đi cấm địa bên kia nhìn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.